Chương 162, chong chóng tre bay nha bay nha. Đại Chu thần đỉnh 6 năm cuối thu, Thiểu Lương Thành rơi xuống một trận mưa thu. Đây là bắt đầu mùa đông lúc trước cuối cùng một trận mưa thu, bởi vì đã đến ngày mai, chính là đông chí. Toàn bộ Đại Chu đều muốn bắt đầu mùa đông rồi. Nếu là dựa vào những năm qua, trong hoàng cung Vũ Vũ muốn tại mấy ngày gần đây hướng triều đình trên tất cả nhà đại nhân phủ đệ tiễn đưa chút ít không nhẹ không nặng qua mùa đông vật, thường thường đến nơi này này cái thời điểm, triều đình trên những đại nhân kia liền muốn mở to hai mắt nhìn. Nhìn xem cái này nhà ai vật muốn thật nhiều, muốn quý trọng chút ít, nhà ai đồ vật vô cùng nhất không đáng tiền. Án lấy những năm qua quy củ, tể chấp phủ vẫn như cũ là sẽ là đầu một phần, sau đó lại xem mấy vị danh vọng cực cao lão học sĩ ai có thể đủ tranh được phần thứ hai rồi. Có thể tại như vậy một chút mặt địa phương nhìn ra vị kia hoàng đế bệ hạ đối với trên triều đình các vị đại nhân thái độ, kỳ thật không dễ dàng. Có thể một đống tại triều đình trên sờ bò lăn đánh nhiều như vậy năm lão hồ ly đám, thật sự là không quá nguyện ý buông tha như vậy một cơ hội. Nhất là không muốn nhà mình phủ đệ đoạt được qua mùa đông vật ít nhất, sau cùng tầm thường, phải biết rằng vị kia tể chấp đại nhân, mỗi năm đoạt được, đều có một cái người bên ngoài không có thứ tốt, năm trước là một phương tiền triều vật cũ, là một cái tầm thường ấm lò sưởi tay con, thoạt nhìn tầm thường, nhưng là trân quý dị thường, nghe nói là vị kia tiền triều hoàng đế thích nhất sau cùng gặp may nhỏ vật, hoàng đế bệ hạ không che giấu chút nào tâm tư, làm cho một đám đại thần đều có chút mắt nóng, về phần năm nay, không ít đại thần đều đoán được nội vụ phủ lấy thêm ra đến đồ vật tuyệt đối không có khả năng so với năm trước hơn nhiều, dù sao biên cảnh chiến sự liên tục, địa phương nào đều muốn tiền, Đại Chu này tòa quốc khố có thể chịu không được tùy ý tiêu dùng. Trước đó vài ngày triều hội lên, trừ đi biên cảnh chiến báo bên ngoài, kỳ thật hoàng đế bệ hạ cùng quần thần thảo luận tối đa đồ vật chính là quốc khố chi tiêu. Căn cứ vị kia hiện nay hầu như cả ngày đều là vẻ mặt đau khổ hộ bộ, thượng thư lấy ra khoản đến xem, tại đây trận chiến sự trong này tòa một mực nói được trên đẩy đà Đại Chu quốc khố, hiện nay đã giống vậy một cái bị được rút khô máu hán tử, đứng đấy đều cực kỳ miễn cưỡng, nếu còn có lớn tiêu dùng, không chừng muốn băm tay băm chân, có thể hay không tại quốc khố tồn tại bạc hao hết lúc trước đánh xong trận này nước chiến, mới xem như Đại Chu cao thấp vấn đề quan tâm nhất. Cũng may Trần Quốc quân đội chưa công phá Đại Chu phương Bắc này tòa Bắc Yến quận, chiến sự chưa lan đến gần lãnh thổ một nước ở trong, theo Bắc cảnh đến Thiểu Lương Thành, chưa bao giờ phát sinh qua có dân chúng nam dời sự tình. Về phần tại Đại Chu phía Nam, càng là trước sau như một, toàn bộ Đại Chu, tại đối mặt với trận này đánh lâu dài sự tình thời điểm, cũng không có nửa điểm lui bước chi tâm, chỉ bất quá Thiểu Lương Thành bên trong, trở nên có chút tiêu điều mà thôi. Hôm nay triều hội, vẫn như cũ là án lấy ngày xưa hoàn cảnh, hoàng đế bệ hạ vốn là đem biên cảnh chiến báo làm cho đại thần trong triều biết được, sau đó mới đúng một ít so sánh làm trọng yếu chính sự làm ra phê chỉ thị. Sau đó vị kia hộ bộ lão thượng sách trước sau như một vẻ mặt đau khổ bẩm báo hoàng đế bệ hạ sau ngày hôm nay lại muốn nhóm xuống dưới bao nhiêu bạc, quốc khố còn thừa lại bao nhiêu. Cuối cùng lão thượng sách vẻ mặt thịt đau, giống như là đây là muốn đem nhà mình bạc xuất ra đi giống nhau. Hoàng đế bệ hạ vốn là an ủi vài câu, cuối cùng mới ý vị thâm trường nói một câu tại khó lúc liền ứng với khó lúc ứng đối biện pháp, sống qua những ngày qua, hết thảy đều trở nên rất tốt. Tản đi triều hội lúc trước, hoàng đế bệ hạ bề ngoài giống như vô tình ý sách một câu vị kia đã sớm rời khỏi quan trường quốc tử giám lão tế trụ tạ Trần quận tạ lão đại người, nói là năm nay mùa đông, ngã ngựa thầy thành bên kia thời tiết sẽ rất không xong, muốn nhiều hơn thông cảm vị lão đại này người mới phải, nhìn như lơ đãng nhắc tới, nhưng kỳ thật ở đây triều đình đám đại thần đều là tâm sáng như gương, rất rõ ràng, hiện tại Đại Chu quan trường cũng tốt, còn là nói ra trường quân đội cũng tốt, sau cùng ra vẻ yếu kém một người, không phải nói là Thiểu Lương Thành những thứ này triều đình đại thần, mà là đang Bắc Yến quận bên ngoài thủy chung dẫn một chi kỵ quân tạ ứng, vị này trẻ tuổi tới cực điểm tạ gia bảo thụ, một năm nay nhiều, tích góp từng tí một xuống quân công là người bên ngoài hầu như cả đời cũng khó khăn lấy sánh bằng, nếu không phải có tạ ứng tại Bắc Yến quận bên ngoài thủy chung ngăn đón những cái kia Trần Quốc quân đội, Thiểu Lương Thành có lẽ còn là Thiểu Lương Thành, nhưng không chừng Bắc Yến quận sớm liền phá, nói tạ ứng là hiện nay Đại Chu quân đội đệ nhất nhân, không có người có dị nghị, bởi vậy năm nay qua mùa đông vật, tể chấp đại nhân cầm phần thứ nhất lệ của liền muốn phá vỡ, vị kia nhạc xuất quan trận nhiều năm tạ lão tế rượu, luận lai lịch, luận tài cán, thế nhưng là cũng không thua tể chấp đại nhân a. Đổi có tâm tư lung lay đại thần nhớ tới lúc trước hoàng đế bệ hạ cố ý đem công chúa điện hạ gả cho tạ ứng ý tứ, tổ chế tạo vừa nói từ lúc tạ ứng những thứ này quân công lúc trước, trở nên có chút không đáng giá nhắc tới, xem ra trận này chiến sự sau khi chấm dứt, vị kia tạ gia bảo thụ liền sẽ trở thành Đại Chu cái thứ nhất đã thành phò mã. Nhưng vẫn xưa cũ tại quân đội trên có thực quyền thần tử rồi, tin tưởng bắt đầu so sánh, nếu là Đại Chu có thể đánh thắng trận này nước chiến, tạ gia thế lớn, kỳ thật cũng không phải là cái gì chuyện xấu. Triều hội tản đi sau đó, lũ triều thần nhao nhao ly khai hoàng thành, trở lại riêng phần mình nha môn. Hiện nay Đại Chu là thời buổi rối loạn, ở thời điểm này ra chỗ sơ suất, vị kia hoàng đế bệ hạ tất nhiên sẽ không khinh suất tha thứ. Hoàng đế bệ hạ trở lại Trường Xuân cung, bên kia ngự thư phòng bắt đầu ý kiến phúc đáp từ các nơi đưa tới sổ con, án lấy ngày xưa tình huống, cùng với hôm nay sổ con số lượng, hoàng đế bệ hạ nên sẽ ở trong ngự thư phòng dùng cơm trưa. Bởi vậy cung vua cái vị kia ti lễ giám trưởng ấn thái giám Tô Cẩn Thận đã sớm thay hoàng đế bệ hạ an bài tốt ăn trưa. Sau đó vị này trong nội cung hoạn quan thủ lĩnh thì cứ như vậy khép lại lấy hai tay áo đứng ở ngự thư phòng bên ngoài, hai con mắt híp lại, nhìn về phía phương xa, như có điều suy nghĩ. Trận mưa thu này, tự hồ làm cho vị này ti lễ giám trưởng ấn thái giám rất để tâm, mà tại trong ngự thư phòng hoàng đế bệ hạ, rồi lại không có chút để trong lòng, hiện nay vị này đại chu quân chủ, toàn bộ người tâm tư đều tại trước mặt những thứ này trên sổ con, ngự bút nhóm màu đỏ, vị này đại chu hoàng đế làm rất nhiều năm, sẽ không cảm thấy lạ lẫm, đến ở chiến sự, tại hắn vào chỗ đến nay, cũng đánh qua rất nhiều lần, càng là hết sức quen thuộc, chỉ là Trần Quốc lúc này đây dứt khoát thái độ, mới khiến cho vị này năm đó thậm chí có thể đăng tại nước khác sứ giả nói ra cái kia một phen lời nói hùng hồn, vị này đại chu hoàng đế có chút lo lắng, cắt lấy bút son, hoàng đế bệ hạ vuốt vuốt huyệt thái dương, nhìn nhìn ngoài cửa sổ, bỗng nhiên cười nói, cảm thấy chiến sự gặp qua sang năm đầu xuân chấm dứt, cũng không biết vì cái gì, sau đó cái này làm nhiều năm đại chu quân vương nam nhân bỗng nhiên cười hô một tiếng, làm cho ngự thiện phòng tiễn đưa con gà quay tới đây, lớn hơn đấy, ngoài cửa có người lên tiếng, vang lên một hồi đi xa tiếng bước chân. Hoàng đế bệ hạ nghe thanh âm đi xa, mới đứng người lên, bẻ bẻ cổ, chứng kiến bàn đọc sách những cái kia sách cổ vật che chắn sau một cái trong chóng tre, đây vốn là ở nông thôn có chút thô bỉ hán tử bởi vì cho hài tử nhà mình mua không nổi món đồ chơi mới có thể dùng chút miệt bệnh nhỏ đồ chơi, vừa bắt đầu trong nội cung cũng không có, chỉ là không biết chừng nào thì bắt đầu, bị, được ý trong nội cung người nào đó đã biết, sau đó tại một năm nay nhiều, người nào đó không biết vì bệnh trong, chóng tre mà dẫn đến trên tay, bị, được cắt ra không biết bao nhiêu lỗ lớn. Có thể từ nhỏ nuông chiều từ bé người nào đó làm không biết mệt, đã hơn một năm, bệnh liễu tẩn trăm cái trong chóng tre, từng cái đều dùng sợi tơ cái chốt đứng lên, động ở Phượng Dương cắt trước cửa, mà vị này đại chu quân vương đơn giản chỉ cần cầu hồi lâu, mới tại người nào đó trên tay cầu tới một cái, nghe nói còn là xấu nhất một cái, dựa vào người nào đó lời nói. Những thứ này trong chóng tre là nàng muốn tặng cho mặt khác người nào đó đấy, cũng không cho ngươi cái này lão già họng hẹm. Hoàng đế bệ hạ quay đầu nhìn về phía một bên một mặt gương đồng, nhìn mình hai tóc mai sinh ra tóc trắng, có chút không phục lão nói, trẫm mới sinh ra nhiều như vậy tóc trắng mà thôi, ở đâu nói được là cái lão già họng hẹm. Nói xong câu đó, hoàng đế bệ hạ cầm lấy cái kia trong chóng tre, thả ở lòng bàn tay, nhìn kỹ một chút, thật sự là cảm thấy cái này trong chóng tre thật sự là không dễ coi, bởi vì người nào đó chính là cái kia thuyết pháp, hắn thật sự rút ra thời gian nhìn qua Phượng Dương các những cái kia trong chóng tre, một đôi so với xuống, mới phát hiện người nào đó lời nói thật không có một chút sai. Vị kia chưa xuất giá liền cùi chỏ bắt đầu ra bên ngoài rẽ người nào đó, làm cho hoàng đế bệ hạ rất bất đắc dĩ, cẩn thận chu đáo lấy cái này đầu trong chóng tre, vị này hoàng đế bệ hạ bỗng nhiên ý tưởng đột phát, đem trong chóng tre buông, cầm lấy bút son tại trong chóng tre đầu vẽ lên vài nét bút, sau đó lại cầm lấy mặt khác một cái ngọn bút, tại trên cánh vẽ lên vài bút, cuối cùng cái này đầu nguyên bản xanh mơn mởn trong chóng tre liền có ba loại màu sắc, lục đen đỏ, thoạt nhìn có chút chẳng ra cái gì cả, nhưng hoàng đế bệ hạ không hiểu thấu bắt đầu cười. Điều này làm cho lặng lẽ đẩy cửa vào ti lễ giám trưởng ấn thái giám Tô Cẩn Thận khẽ giật mình, hắn bưng cái kia con gà quay, yên tĩnh đứng ở cửa ra vào, hoàng đế bệ hạ thấp giọng nói, bay không thoát a. Tô Cẩn Thận thần sắc ảm đạm, hoàng đế bệ hạ một lần nữa nhấp lên bút son bắt đầu ý kiến phúc đáp sổ con, Tô Cẩn Thận bưng gà quay đi ra ngoài, đóng cửa, từ đầu đến cuối, vị này trưởng ấn thái giám đều không có mở miệng nói nửa câu lời nói. Phượng Dương Các ở vào Trường Xuân cung bên cạnh, là vài tòa phi tầng trong cung điện nằm cạnh Trường Xuân cung gần nhất một tòa, nguyên nhân đến cùng không quá phức tạp, tiên hoàng sau chính là ở tại Phượng Dương các bên trong, nếu là hoàng hậu nơi ở, nằm cạnh Trường Xuân cung tới gần chút ít, lại có cái gì tốt nói, chỉ là tiên hoàng sau hoang trôi qua sau đó, tòa cung điện này liền lại không mặt khác phi tầng vào ở, có thể thấy được vị kia hoàng đế bệ hạ cùng tiên hoàng sau chân tình ý dừng, đương kim lớn chu công chúa Cơ Nam Lan tại 15 tuổi sau đó liền về tới Phượng Dương các, một lần nữa làm cho Phượng Dương các đã có chủ nhân. Vị này tiên hoàng sau nữ nhi duy nhất, hiện nay đại chu duy nhất công chúa, từ nhỏ bị được hoàng đế bệ hạ nâng ở lòng bàn tay, không nỡ đánh mắng, đã trở thành Phượng Dương các chủ nhân mới cũng không có bất kỳ người nào dám nói thêm cái gì, ngược lại là Cực Nam Lan trở lại chỗ này Phượng Dương các sau đó, mới khiến cho rất nhiều phi tần thở dài một hơi, hoàng đế bệ hạ sủng ái, từ trước đến nay đều là tại rất ít người trên thân đấy, nếu là có mặt khác phi tần tiến vào chỗ này Phượng Dương các, chẳng phải là chính là biểu lộ người nọ có trở thành kế tiếp nhiệm hoàng hậu ý tứ, cái này như thế nào khiến cho hậu cung tranh đấu, kỳ thật so với trên triều đình mạch nước ngầm mãnh liệt, theo ở phương diện khác mà nói, còn khó hơn cân nhắc hơn, Rất nhiều đem nhà mình nữ quyến tiễn đưa vào trong cung đại thần trong triều, ước gì trong cung nhà mình con gái hoặc là dài tỷ an phận thủ thường tự thành, ngàn vạn không muốn nghĩ đến làm ra cái gì yêu thiêu thân, bằng không theo hoàng đế bệ hạ theo trong nội cung giận chó đánh mèo đến ngoài cung, ai cũng không có gì hay trái cây ăn a. Về phần thật có thể theo một đám trong phi tần trổ hết tài năng, trở thành hoàng đế bệ hạ vào chỗ đến nay vị thứ hai hoàng hậu, vậy thật sự là đốt đi cao thơm, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, những lời này thực không phải nói mà thôi. Hoàng đế bệ hạ thật là một cái nhớ tình bạn cũ tình chủ tử a. Hôm nay cái kia trận mưa thu bắt đầu dưới bắt đầu, Phượng Dương các một đám cung nữ cùng thái giám liền từ trong nhà chuyển tới một cái bình tiếp mưa, trong lúc còn phải đi qua treo từng cái một trong chống tre đạo kia hành lang, những cung nữ này thái giám không thể không cẩn thận từng ly từng tí, những thứ này trong chống tre hiện nay là công chúa điện hạ bảo bối nhất đồ vật, nếu người nào cho giày xéo một hai cái, dựa vào công chúa điện hạ cái kia tính khí, đánh giết cung nữ loại, chuyện này làm không được. Nhưng dù sao chính là ngươi sau đó tốt mấy ngày này trong cũng không có thịt ăn cũng được, như thường ngày ăn đã quen thịt ngược lại là cảm thấy không có gì, có thể bỗng nhiên 10 ngày nửa tháng không dính chút ít dầu ăn mặn, thật đúng là thật khó khăn nấu một sự kiện. Lúc trước có mấy cái thật sự là đụng hỏng mất mấy cái trong chống tre cung nữ, thật sự là bị được công chúa điện hạ dưới nghiêm lệnh 2 tháng không có thể ăn thịt đấy, đầu một tháng hoàn hảo, chờ đến tháng thứ hai gặp lại cái này mấy cái cung nữ liền thật là có chút thay các nàng lo lắng rồi, 2 tháng không đụng dầu ăn mặn dĩ nhiên là khiến cho hai mắt vô thần, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên chính là sinh ra một cơn bệnh nặng bộ dáng. Đến tận đây sau đó, ai cũng không dám đơn giản gặp mặt những thứ này trong chống tre, dù là người người cũng biết cái này là công chúa điện hạ bệnh đứng lên muốn tặng cho vị kia tạ tướng quân đấy. Nhớ tới vị kia tạ tướng quân, những ngày này trong nội cung cũng biết rất nhiều biên cảnh tin tức truyền đến, tự nhiên biết rõ vị kia đã sớm thành danh tạ tướng quân đối với đại chu như thế nào trọng yếu biện pháp. Quốc chi cột trụ vừa nói, tạ ứng bây giờ là hoàn toàn xứng đáng rồi. Hôm nay tiếp mưa một chuyện cũng tự nhiên là bởi vì công chúa điện hạ an bài rồi, cái này vị công chúa điện hạ trước đó vài ngày không biết từ đâu nghe tới một cái thú vị lời nói là tại Duyên Lăng bên kia, có một loại rượu gọi là nữ nhi hồng, là nhà gái trưởng bối tại con gái lúc mới sinh ra làm cho cất, sau đó liền vùi sâu vào trong đất, đợi đến lúc con gái xuất giá thời điểm, lại đào lên, nếu là thời gian đúng lúc là 18 năm, chính là tốt nhất, vạn một người con gái sớm gả còn là chậm trễ gả, kỳ thật khác biệt cũng sẽ không quá lớn. Chỉ là người người đều ưa thích cái kia chính vừa vặn tốt. Cơ Nam Lang biết được như vậy cái thuyết pháp sau đó, liền hứng thú, nói là tuy rằng không phải tại nàng lúc mới sinh ra liền chôn xuống rượu, vậy thời điểm này đi cất mấy vò rượu ngon, cho nàng cái vị kia người trong lòng coi như rượu chúc mừng, kỳ thật cũng không sai biệt lắm nha. Bởi vậy Cơ Nam Lang liền bắt đầu tính toán cất cái này vò rượu muốn chút gì đó này nọ rồi, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng sau đó, cuối cùng khẩn yếu nhất một chút chính là nước. Nếu dùng bình thường nước giếng, Cơ Nam Lang là tuyệt đối không đồng ý đấy. Bởi vậy mới có hôm nay mưa thu ở bên trong, một đám cung nữ tiếp mưa sự tình, dùng bắt đầu mùa đông lúc trước cuối cùng một trận mưa thu gây thành vê và am, agraver, y hủ rượu, đã liền tên nàng đều nghĩ kỹ, liền kêu đông tiền tốt rồi. Sau đó đợi đến lúc bắt đầu mùa đông về sau, nếu là tạ ứng còn chưa khải hoàng hồi triều, nàng kia ngay tại trận đầu tuyết trong, dùng tuyết nước lại cất một lần, một nhóm kia rượu kêu thu tẩn. Nếu cái này mùa đông qua sau đó tạ ứng đều vẫn chưa về, nàng kia hay dùng trận đầu mưa xuân lại cất một vò rượu. Khi đó liền kêu xuân lai, dù sao nếu tạ ứng một mực không trở lại, nàng liền một mực cất rượu chính là, một cái bốn mùa luân hồi, kỳ thật đủ cất nhiều rượu, về phần được không uống, có lẽ tạ ứng không sẽ để ý đấy, về phần tạ ứng có thể hay không trở về, Cơ Nam Lang cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, hắn thế nhưng là lợi hại như vậy một cái tướng quân ai, sao có thể không trở lại, ở đằng kia trận mưa thu ngừng lúc trước, Phượng Dương các bên này đã không sai biệt lắm tiếp đủ cất hơn mấy chục cái bình rượu mưa rồi. Sau đó Cơ Nam Lang liền rất đại lượng phất phất tay, nhìn xem những cái kia tiểu thái giám liền những cái kia mưa cẩn thận từng ly từng tí niêm phong bảo tồn, Cơ Nam Lang ở một bên đình nghỉ mắt phía dưới nâng quai hàm nói ra, cẩn thận một chút, chớ vào bẩn đồ vật, mọi người gật đầu, tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí di chuyển đồ vật, cái kia chỗ ở vào Phượng Dương các đình nghỉ mát trước tiên là hoàng hậu tại lúc sở tu, lạc thành thời điểm còn có hoàng đế bệ hạ ngự bút tự mình viết xuống Phượng đến đình ba chữ, kết quả là tại ba chữ kia ghi liền ngày đó. Tiên hoàng sau liền có nôn mửa cảm giác, kinh ngự y bắt mạch, liền phán định là có thích mạch. 10 tháng hoài thai sau đó, sinh hạ công chúa Cơ Nam Lang, lúc ấy hoàng đế bệ hạ ngửa đầu nhìn xem Phượng đến đình ba chữ, cười ha ha, trong cung một mực là một cái tộc thú vị nói. Đợi đến lúc công chúa điện hạ trở lại Phượng Dương các sau đó, chỗ này đình nghỉ mắt chính là cái này vị công chúa điện hạ đợi đến tối đa địa phương. Những cái này trong chống tre chính là Cơ Nam Lang tại đây tòa đình nghỉ mắt kế tiếp cái bệnh mà thành, trong lúc không biết bị được những cái kia trúc miệt cắt vỡ bao nhiêu lần ngón tay, có thể Cơ Nam Lang thủy chung không có buông tha cho, thậm chí cái này một năm nửa năm bên trong, Cơ Nam Lang còn nhặt lên văn chương họa theo từ, ghi qua nhiều bài thơ từ, trong đó có chút truyền vào Trường Xuân Cung sau đó, vị kia hoàng đế bệ hạ thậm chí còn trước mặt mọi người khen ngợi một phen, Trường Xuân Cung trong cung nữ cùng thái giám cũng biết, hoàng đế bệ hạ thích nhất một câu kia là, từ quân chi ra vậy, gương sáng tối không trị, tuy rằng vị kia hoàng đế bệ hạ cũng là biết được, câu này thơ nhất định là ghi cho vị kia bên ngoài chinh, chiến tạ ứng đấy, thậm chí Trường Xuân Cung bên kia còn truyền đến tin tức, nói là hoàng đế bệ hạ còn cười nói nguyên nhân gây ra, vì, là, tương tư, công chúa điện hạ lại vẫn trở nên hiền lương thục đức rồi, tuy rằng truyền vào Phượng Dương Các sau đó, Cơ Nam Lan rất là dương nanh múa vuốt một phen, thế nhưng cổ vui vẻ sức lực, ai nấy đều thấy được đến, nâng quai hàm nhìn xem trận mưa thu này Cơ Nam Lan có chút không thú vị, liền từ trên gối cầm làm ra một bộ chưa vẽ xong bức họa, bày ở trên bàn đá, bên cạnh cung nữ tự nhiên sẽ hiểu, liền đem bút vẽ lấy ra, Cơ Nam Lan tiếp sau đó đi tới, chấm mực, bắt đầu tiếp tục vẽ cái kia phó còn không có vẽ xong bức họa, trên bức họa cảnh tượng, là một cái dưới cây liễu dựa vào tại bạch mã bên cạnh trẻ tuổi tướng quân, toàn thân áo giáp, một tay án lấy bên hông chui đao, một tay nhấc lấy mũ bảo hiểm, khóe miệng mỉm cười, nói chung bố cục dĩ nhiên hoàn thành, thậm chí cái kia con ngựa trắng cũng đã vẽ được không sai biệt lắm, mà cái kia tướng quân vốn chính là vừa bắt đầu liền viết đấy, liền cái kia người trẻ tuổi tướng quân bên cạnh còn có chút chỗ trống, tự hồ lưu lại một người vị trí, Cơ Nam Lan chậm chạp không thể viết, một bên cung nữ nhẹ giọng khuyên nhủ, công chúa điện hạ, nếu là muốn đem mình vẽ lên đi, liền vẽ nha, dù sao tạ tướng quân hiện tại cũng nhìn không thấy, không biết cười công chúa người đấy. Cơ Nam Lan quay đầu, trừng mắt cái này cung nữ, ngươi cũng không muốn ăn thịt sao, cung nữ tranh thủ thời gian im miệng, nhưng mặt mày mỉm cười, Cực Nam Lan để bút xuống, than thở, cũng không biết với cái gia hỏa này lúc nào mới vừa về, đến hỏi phụ hoàng cũng không có cái tin chính xác, thật sự là đáng ghét rất, tương tư, mới là nữ tử lớn nhất uy hiếp, thời điểm này, bỗng nhiên có một trận gió thổi vào trong lương đình, Cơ Nam Lan bó lại quần áo, bỗng nhiên quay đầu, nghe được một hồi đặc biệt thanh âm khác, treo trong chóng tre hành lang, những cái kia trong chóng tre đón gió lắc lư, bởi vì gió thông qua những cái kia bệnh trong chóng tre trút miệt ở bên trong, mà có chút thanh âm kỳ quái, nghe hình như là có người thấp giọng ừ một tiếng giống nhau.